phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 497, khuyên các ngươi muốn thiện lương. Hai ngày sau, quỷ hồn các họa sĩ chế tạo ra nhóm người thứ nhất ngoài da áo. La Vân Tại thu được tin tức này về sau, lập tức đi phong đô, cẩn thận tra xét thành phẩm. Mặc dù bởi vì thủ pháp không đủ thành thạo nguyên nhân, tại nhóm đầu tiên ra người áo ngoài phía trên tồn tại một ít tì vết, nhưng cũng không nhiều, hơn nữa đều là tại tương đối ẩn nấp địa phương, rất khó bị phát hiện, cho nên này một nhóm người ngoài da áo cũng coi là làm ra thành công, có thể sử dụng. Có những người này ngoài da áo, La Vân liền có thể yên tâm đi Sơn Thành đối phó đầu kia trang phục thành lão sư vực ngoại thiên ma. Sở dĩ muốn chờ có ra người áo ngoài sau mới đi, chủ yếu là bởi vì giấu ở Sơn Thành vực ngoại thiên ma đã từng điều động dạ xoa cùng dã thần tập kích qua hắn, khẳng định gặp qua hắn bộ dáng. Nếu là hắn trực tiếp đi Sơn Thành, rất dễ dàng bị đối phương nhận ra, từ đó đánh cỏ động rắn, vực ngoại thiên ma hết sức giảo hoạt, La Vân cũng không có thời gian cùng hắn chơi trốn tìm. Phải tất yếu một kích chí mạng. Đang chờ đợi ra người áo ngoài trong hai ngày này, còn xảy ra một việc. La Vân nhận được Ly Trang Chi điện thoại, chính là cao ly nước cái kia Na Sô La Ân. Nguyên lai, tại La Vân bế quan này hơn 3 tháng trong, Ly Trang Chi mỗi ngày đều có cho La Vân gọi điện thoại. Dù sao La Vân lúc trước cho phân phó chính là làm hắn mỗi ngày điện thoại báo cáo, nhưng là bởi vì La Vân đang bế quan, Ly Trang Chi tại quá khứ hơn 3 tháng trong vẫn luôn không có thể gọi điện thoại. Vừa mới bắt đầu, Ly Trang Chi rất lo lắng, đã sợ chân thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại sợ chân thần chê hắn quá yếu từ bỏ hắn. Dù vậy, hắn vẫn kiên trì lấy mỗi ngày đều gọi điện thoại, dù là vẫn luôn không thể đả thông, dù sao đây là thần tiên phân phó, ai biết này sẽ không là thần tiên cho hắn một loại thử thách đâu. Trừ cái đó ra, Ly Trang Chi còn tìm cái lý do an ủi mình, cho thần tiên gọi điện thoại, tựa như là tại cho thần tiên cầu nguyện đồng dạng. Thần tiên không có khả năng cho ngươi mỗi cái cầu nguyện đều làm ra đáp lại, cho nên cũng không có khả năng nghe ngươi mỗi một điện thoại. Đừng nói, nơi này có nghe vào, tựa hồ còn rất có một chút đạo lý. Thời gian qua đi 3 tháng, lại lần nữa đả thông La Vân điện thoại, Ly Trang Chi tại đầu bên kia điện thoại kích động không thôi. Nghe được La Vân thanh âm thời điểm, hắn thậm chí hơi kém rớt xuống nước mắt. Chủ nhân, ta rốt cục đả thông ngài điện thoại. Ly Trang Chi nghẹt ngào nói, tại quá khứ trong vòng 3 tháng, hắn cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ cố gắng tu luyện La Vân truyền thụ cho hắn quỷ tu công pháp bên ngoài, còn hạ khổ công học tập Hán ngữ. Hiện tại, hắn đã có thể dùng Hán ngữ tiến hành đơn giản một chút đối thoại, chỉ là phát âm cùng giọng điệu nghe còn có chút kỳ quái, nhưng mò mẫm không khó tìm hiểu được hắn ý tứ. La Vân nghe được Ly Trang Chi lời nói, mới nhớ tới chính mình đang bế quan trước đó cho ai đều thông báo, lại vẫn cứ quên đi cái này tân thu tiểu đệ. Bất quá là chủ công làm thượng thần, La Vân muốn tại Ly Trang Chi trước mặt duy trì cảm giác thần bí cùng uy nghiêm cảm giác, đương nhiên sẽ không cho hắn làm giải thích, chỉ là một tiếng, sau đó nói, gần nhất mấy tháng này tại cao ly bên kia có chuyện gì sao? Ly Trang Chi biết La Vân hỏi sự tình đều là cùng linh khí khôi phục cùng dị tượng yêu thú có quan hệ, bận bịu trả lời nói, gần nhất trong mấy tháng này chúng ta bên này ngoại trừ có thật nhiều thuyền ở trên biển bị quỷ tu sơn tập kích bên ngoài, trên đất bằng cũng toát ra rất nhiều yêu quỷ. Ta đi theo quan phủ cùng nhau cùng những này yêu quỷ đánh mấy trận, có thắng có bại. Trừ cái đó ra, chúng ta nơi này còn toát ra rất nhiều mới phát tôn giáo. Bốn phía thu nhận tín đồ, quan phủ muốn quản, nhưng những này mới phát tôn giáo phía sau, đều có các loại thế lực duy trì, làm quan phủ có chút không có chỗ xuống tay. Nghe Ly Trang Chi giảng thuật, La Vân mới biết được, Cao Ly nước cục diện bây giờ, cùng Xiêm La nước không sai biệt lắm, thế lực khắp nơi cùng cá nhân, thừa dịp loạn mà lên, muốn giành lợi ích, xã hội cục diện mặc dù còn không có đại loạn, lại là chôn xuống tay họa ngầm, một khi có cái mồi dẫn lửa, lập tức sẽ giống châu Âu một ít quốc gia như vậy. Trực tiếp lâm vào bạo động hỗn loạn, có thể đoán trước, tại Cao Ly nước những này loạn tượng phía sau, khẳng định không thể thiếu vực ngoại thiên ma kích động. Nói không chừng, những cái kia duy trì mới phát tông giáo thế lực, liền có vực ngoại thiên ma giấu tại trong đó. Hơi suy tư về sau, La Vân cho Ly Trang Chi hạ đạt một cái mệnh lệnh mới. Ngươi nghĩ biện pháp, đi dò tra những cái kia mới phát tông giáo phía sau. Rốt cuộc đều là thứ gì thế lực tại cho chúng nó chỗ dựa. Lại điều tra thêm thế lực này chủ đạo người tình huống. Đúng, Ly Trang Chi không rõ La Vân muốn làm gì, nhưng vẫn là một lời đáp ứng. Làm thuộc hạ, hiểu hay không cấp trên mục đích không quan trọng. Quan trọng chính là muốn đem cấp trên bàn giao mỗi một kiện nhiệm vụ hoàn thành thỏa đáng. La Vân lại hỏi vài câu Ly Trang Chi tu hành tình huống, giải đáp mấy cái hắn về việc tu hành mặt gặp được vấn đề. Sau đó nói, được rồi, về sau ngươi cũng không cần mỗi ngày gọi điện thoại cho ta. Như vậy đi, không có gì tình huống đặc biệt, mỗi tuần gọi điện thoại cho ta báo cáo một lần. Nếu là có để ngươi cảm thấy tình huống đặc thù, thì lập tức gọi điện thoại cho ta. Cái này, tốt a. Ly Trang Chi có chút không quá tình nguyện. Hắn càng muốn hơn mỗi ngày cho La Vân gọi điện thoại. Như vậy chẳng những có thể để cho mình tại La Vân trước mặt kiếm ra một cái quen mặt, càng có thể làm cho mình tỏ ra rất trọng yếu. Đáng tiếc, hắn lại thế nào không tình nguyện, cũng không dám vi phạm La Vân mệnh lệnh, chỉ có thể đáp ứng. Trấn an qua Ly Trang Chi cái này nhãn tuyến, ra người áo ngoài lại tốt, La Vân liền muốn xuất phát đi tới Sơn Thành. Hạ Nguyệt lúc nghe chuyện này về sau, đưa ra muốn cùng hắn cùng đi. Nếu là lúc trước, La Vân sẽ không đồng ý, bởi vì kia rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ khác biệt, một mặt là Hạ Nguyệt có tam hồn cảnh tu vi, một mặt khác thì là nàng khuyết thiếu thực chiến, cũng nên nhiều học hỏi kinh nghiệm. Mặc dù không biết cái kia vực ngoại thiên ma thực lực, nhưng hắn chỉ cần không phải chân thần, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Cho dù là chân thần, lấy chính mình cùng Hạ Nguyệt tu vi, cũng có thể trốn về Cửu Phong Sơn đến. Trở lại Cửu Phong Sơn, coi như chân thần đến rồi, La Vân cũng không sợ. Nghĩ thông suốt những này về sau, La Vân cười đáp ứng Hạ Nguyệt yêu cầu. Được, chúng ta cùng đi. Nói đến, chúng ta còn giống như không có cùng nhau lữ hành qua. Lần này đi Sơn Thành, cũng có thể mọi nơi đi một chút, ăn một chút chơi đùa. Nghe thấy lời này, lúc đầu cũng nghĩ muốn đi theo đi được thêm kiến thức châu bằng cùng Lý Ba. Chỉ có thể đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Bọn họ cũng không dám đi làm bóng đèn, mặc dù bọn họ không có nói, nhưng La Vân vẫn là nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. Nói, các ngươi liền thành thành thật thật đợi ở trên núi, hảo hảo tu luyện, đừng nghĩ lấy chạy khắp nơi. Qua một thời gian ngắn, chúng ta Cửu Phong Sơn liền muốn mở sơn môn thu đồ đệ. Đến lúc đó, hai người các ngươi chính là trực tiếp dạy đồ đệ truyền công lão sư. Làm lão sư, tu vi của các ngươi nếu là thấp, kia không chỉ có là ném các ngươi mặt, càng là ném chúng ta Cửu Phong Sơn mặt. Chúng ta còn có thể làm lão sư đâu? Châu Bằng cùng Lý Ba đầu tiên là sững sờ, sau đó cười hắc hắc, cười cùng hai cái hai đồ đần đồng dạng, không nghĩ tới chúng ta cũng có làm lão sư một ngày. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải cho những cái kia đồ đệ, mỗi ngày ấy lưu làm việc, mỗi cái tuần lễ lại đến một cái tiểu khảo, mỗi tháng lại đến một cái đại khảo, đem chúng ta lúc trước chịu khổ, để bọn hắn cũng đều chịu một lần. Nghe lời của hai người, La Vân cùng Hạ Nguyệt đều là một đầu hắc tuyến. Học sinh làm gì khó xử học sinh? Ta khuyên các ngươi muốn thiện lương a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.